Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 410, rối loạn. Người thua thống khổ còn tại tiếp tục, ác mộng đã không có khí lực lại để hô, hắn toàn thân trên dưới đã khỏa đầy hắc sắc bụi gai. Khảm vào trong thịt bụi gai tại mọc rễ nảy mầm, xuôi theo hắn không ngừng hướng trong thân thể đâm vào, lại từ hắn địa phương đâm ra đến. Hắn thân thể bắt đầu cho bụi gai tách rời. Dạng này thống khổ là tiếp tục không ngừng. Sinh mệnh tại một chút xíu tan biến. Rốt cục ác mộng bất động. Chu vi phát ra như sấm sét tiếng gọi ầm ĩ. Đằng Vân Phi nhìn đã trở nên giống như bùn nhão đồng dạng ác mộng. Lạnh lùng chằm chằm hắc ám chi thần. Tai họa qua đến ác mộng bên người. Xem xét sau một lúc. Nâng một cái tay. Trên mặt bụi gai hóa thành hắc sắc phân tử biến mất không thấy gì nữa. Ác mộng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Tai họa vung tay lên. Ác mộng liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn lẳng lặng chằm chằm Đằng Vân Phi. Nghỉ ngơi trước một ván đi. Thế nào? Đằng Vân Phi hơi hơi điểm gật đầu. Lần nữa lấy lại tinh thần. Đã đến nghỉ ngơi trên bàn. Liễu Ngải Ngải đã biến mất không thấy gì nữa. Phanh một tiếng. Liễu Ngải Ngải bóp nát trong tay cái chén, vẫy vẫy ngọc thủ, vung lên tóc, chằm chằm trước mắt hai cái quản lý nhân viên. Ta liền tuyển ngươi tốt, ngươi nhìn rất mạnh, tai họa trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Hắn một bước đổ ra đến, bên người thương tổn sợ mặt không biểu tình nhìn tai họa liếc một chút. Cái này nữ nhân không đơn giản, chính mình cẩn thận, tai họa chậm rãi đi đến Liễu Ngải Ngải trước mặt. Lúc này bầu trời bên trong xuất hiện một cái cự đại luân bàn. Lập tức 6 cái ngăn chứa bên trong liền bắt đầu xuất hiện cấp tốc nhảy lên kiểu chữ. Loạn, lực, tự trách, nước, quang đâm luân bàn bên trên xuất hiện 6 cái tuyển hạng y nguyên rất kỳ quái. Tai họa hơi hơi hủy bỏ liếc một chút. Làm ra một cái mời động tác. Ngừng, Liễu Ngải Ngải hô, luân bàn đứng ở loạn bên trên sau đó biến mất. Một khối quang ảnh màn hình sau khi xuất hiện, từng cái tuyển hạng nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng lại, loạn thần quy tắc chậm rãi xuất hiện, tại trong vòng 10 phút, trước đánh trúng đối phương 10 tiếp theo người chiến thắng, ngắn ngủi một đầu quy tắc, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, này lại quang ảnh trên màn hình lại một lần nữa xuất hiện một cái tuyển hạng, trận ngẫu nhiên bên trong, hình ảnh dừng lại tại một mảnh loạn thạch chỗ. Rất nhanh Liễu Ngải Ngải cùng tai họa liền đứng tại một khối gập ghềnh không bình loạn trên đá. 10 phút chuẩn bị đếm ngược. Không ít người đều tại thảo luận. Đến tột cùng là thế nào trò chơi? Tai họa cười lành lạnh. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Lúc này ở nghỉ ngơi trên đài Đằng Vân Phi tựa hồ minh bạch cái gì? Đối phương là trực tiếp đem Liễu Ngải Ngải lấy đến xuống dưới. Không có cho hắn cùng Liễu Ngải Ngải bất kỳ trao đổi gì thời cơ. Trông giữ ra đến tai họa này ra hỏa đầu rất không tệ. Liễu Ngải Ngải có lẽ sẽ thua. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền cười. Có lẽ không thể nào. Thế nào, mấy ngày nay Lữ Trình. Thân thể hậu chuyện đến Lâm Vũ Siêu thanh âm. Đằng Vân Phi quay đầu đi. Tô Tuyết cũng tại. Hắn thở dài bất đắc dĩ cười cười. Có thể thế nào, chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhìn ngươi tại hoạt động lần này bên trong làm ra, đã thành công, thu đến không ít tài liệu. Lâm Vũ Siêu nhãn thần sắc bén chằm chằm đấu trường bên trong tình huống. Nhìn không giống như là cái gì bình thường chiến đấu. Rất kỳ quái chiến đấu. Đằng Vân Phi không nói gì nữa. Điểm gật đầu, thời gian còn thừa lại 7 phút đồng hồ liền bắt đầu. Loại này người nào trước đánh trúng đối phương 10 tiếp theo quy tắc quá mức rộng rãi. Mà ẩn tàng, lại là quyết định thắng bại quan trọng. Tại Đằng Vân Phi bên trái nghiêng hậu phương chỗ, Văn Thiểu cùng Tĩnh Mịch song song ngồi. Phụ cận đều là miếng băng mỏng công hội thành viên. Chiếu lời ngươi nói, là bởi vì cái này quái vật tại thấp đoạn trong tổ làm cái gì? Các ngươi mới thành công tránh đi nguy hiểm. Văn Thiểu nói bên cạnh Tĩnh Mịch điểm gật đầu. Sau lưng suy diễn cười. Cái này hoạt động đối với ngươi mà nói không khó lắm a. Tĩnh Mịch lắc đầu, kém chút liền chết ở bên trong. Nếu như không có cái kia quản lý nhân viên tới, cấp cho chúng ta lợi lời hữu ích. Chúng ta bây giờ có lẽ đã xong đời. Coi như cầm tới tích phân cũng vô dụng. Bởi vì chỉ có 7 người là vô pháp đối kháng trên biển cự thú. Tĩnh Mịch đối với Đằng Vân Phi mang hơn 200 tín ngưỡng giả đi qua hoạt động cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Nhưng bây giờ nhìn, Đằng Vân Phi cùng những quản lý nhân viên đó có lẽ có cái gì bí mật giao dịch. Chẳng những thần ma lại đột nhiên ở giữa buông xuống. Loại này cưỡng chế dấu hiệu hoạt động, bình thường đều sẽ chỉ ở hoạt động điểm tới tiến hành cuối cùng hoạt động. Nhưng lại đột nhiên chuyển rời đến trong sân đấu đến. Điểm ấy để rất nhiều tín ngưỡng giả đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này Văn Thiểu cười, sau đó đứng dậy, người muốn, chấm ngoặc kép, đương nhiên là xác đáng thần ma trên đem trong phạm vi trong tổ phát sinh một màn nói ra đến. Bọn họ đến tột cùng làm cái gì dạng giao dịch ta mặc kệ. Nhưng là đây là một tiếp là có thể làm cho này ra hỏa xong đời thời cơ. Tĩnh Mịch lập tức một, phát bắt được Văn Thiểu, lắc đầu, không có chứng cứ, Văn Thiểu cười cười. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà gần đây ngươi quá mức để ý này quái vật. Đến tột cùng có cái gì sự tình giấu giếm ta? Chờ sự tình có diện mạo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thời gian từng giây từng phút qua, đếm ngược sắp kết thúc. Còn có không đến một phút đồng hồ thời gian. Tai họa nhàn nhã ngồi tại một khối tảng đá lớn bên trên. Hắn cùng Liễu Ngải Ngải liền cách hơn 30 gạo khoảng cách. Khối này lồi lõm không bình loạn thạch, có chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy. Đối diện Liễu Ngải Ngải nhìn đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Hay là không được vội vã như vậy tốt. Cái này trò chơi thật không đơn giản. Vô ý nghĩa, bất kể như thế nào chỉ muốn xông tới đánh ngươi một hồi lời nói. Trò chơi liền kết thúc. Ta thích đơn giản thô bạo hình thức. Tai họa liếc một chút một bộ nhàn nhã bộ dáng. Mỉm cười. Ưa thích liền tốt, đếm ngược vừa kết thúc, Liễu Ngải Ngải liền thân cung tiểu tử, cuồng tiếu dự định xông lại, lạch cạch một tiếng, chu vi nhìn trên đài truyền đến trận trận tiếng cười lớn tới. Liễu Ngải Ngải ngã ở trên, nàng trừng to mắt, cảm giác được thân thể có chút không đúng, vừa mới nàng rõ ràng là muốn duỗi chân trái, nhưng lại duỗi ra chân phải, trong đầu là rất rõ ràng, khoảng chừng. Chẳng những thân thể lại làm ra cùng đầu hoàn toàn tướng phản động làm đến. Liễu Ngải Ngải gương mặt dán tại trên mặt. Nàng hơi hơi động. Quả nhiên tay chân đã rối loạn. Thân thể tràn ngập một cỗ không cân đối cảm giác. Liễu Ngải Ngải nếm thi cử lên tay phải thời điểm. Tay trái ngược lại động. Tại cẩn thận kiểm tra sau một lúc. Trừ rối loạn tay chân. Ánh mắt tựa hồ cũng tính toán bình thường. Mà đối diện tai họa cũng là một dạng. Nhưng lúc này tai họa còn ngồi tại thạch trên đầu. Nhất động bất động, đối xử lạnh nhạt chằm chằm chính mình. Nàng làm sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Tuyết trừng to mắt, chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Nàng còn không có ba. Bên cạnh Lâm Vũ Siêu cười. Nàng vừa mới chạy thời điểm trung tính bất ổn té ngã. Hoặc là nói, chấm ngoặc kép, tay chân phát sinh rối loạn. Đằng Vân Phi nói. Lúc này tai họa đứng, giống như hoàn toàn không có việc gì, chậm rãi đi, chẳng những trông giữ ra đến, tai họa đi rất chậm, mà thân thể cân đối cảm giác rất kém cỏi. Hắn mỉm cười hướng đi Liễu Ngải Ngải, thế nào, tiểu thư, người không phải ưa thích đơn giản thô bạo sao? Tai họa cách Liễu Ngải Ngải không đến 10 mét thời điểm. Dừng lại, Liễu Ngải Ngải còn ghé vào bên trên tại cọ. Nàng nghiến răng nghiến lợi chậm rãi đứng dậy. Bỗng nhiên tai họa chạy. Thắng bại đã định. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, tai họa đã đi tới Liễu Ngải Ngải trước mặt. Liễu Ngải Ngải vừa đứng dậy, tai họa không chút khách khí nhất quyền đánh ra qua. Phanh một tiếng vang trầm, Liễu Ngải Ngải thân thể hướng về sau ngửa xuống dưới, hung hăng ngã tại bên trên. Lập tức trên màn hình lớn tai họa ID đằng sau liền xuất hiện một cái sổ tự một. Hỗn đản ra hòa, Liễu Ngải Ngải cái ót va chạm tại cứng rắn trên mặt. Nàng vừa cương minh rõ là thói quen tính định dùng chân trái đến trèo trống. Nhưng lại ra chân phải. Ngược lại là chính mình té ngã ở trên. Này lại váng đầu hồ hồ. Nàng nghiến răng nghiến lợi dự định đứng dậy. Tai họa một chân đá tới. Phanh một tiếng, Liễu Ngải Ngải vừa chống đỡ lấy thân thể đến, trên mặt vừa chịu một chân, máu tươi phun tung tóe. Liễu Ngải Ngải lại một lần nữa ngược lại. Người loại này, chính là như vậy, nếu như hết thảy đều rối loạn rớt lời nói, hội không biết làm sao. Tai họa nói, lần nữa một chân thích kích qua. Ba một tiếng, Liễu Ngải Ngải nâng tay trái ngăn tai họa chân, hướng bên trái lật lăn ra ngoài. Sau đó muốn đứng dậy thời điểm, lần nữa ngã ở trên. Không ít người đều không hiểu phát sinh cái gì sự tình. Chỉ thấy Liễu Ngải Ngải tại đơn phương dễ như trở bàn tay bị đánh. Tô Tuyết nếm thử đang muốn sử dụng tay trái thời điểm sử dụng tay phải. Lập tức nàng liền hiểu được, dạng này tay chân rối loạn, đừng nói chiến đấu, cũng là bước đi đều có chút cố hết sức. Nhìn thắng bại đã phân, Lâm Vũ Siêu nói thầm một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười, này nữ nhân trong đầu mặc dù chỉ có máu tươi cùng bạo lực, chỉ bất quá nàng là trời sinh dã thú. Tai họa truy qua, Liễu Ngải Ngải lập tức liên tục không ngừng lăn lộn, thân thể tựa hồ có chút thích ứng, khoảng chừng không đồng nhất cảm giác. Nàng tránh thoát tai họa truy kích, mà tai họa làm theo suýt nữa té ngã ở trên. Mặc dù hắn đã thích ứng dạng này khoảng chừng rối loạn thân thể, chẳng những một khi quá mức kịch liệt lời nói, thân thể cảm giác cân bằng sẽ rất chênh lệch. Thân thể sẽ không dựa theo chính mình đại não tín hiệu tới làm ra phản ứng. Hết thảy đều là tương phản. Đã qua 3 phút hơn, một bắt đầu chỉ là tay chân, hiện tại liên tục lật lăn đều khó khăn, rối loạn sẽ phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng thân thể hẳn là sẽ mất đi chính xác hành động. Hết thảy hành vi đều là tương phản. Tai họa còn tại thăng bằng chính mình thân thể, nhất định phải tại thân thể hoàn toàn mất đi khống chế trước đó đánh bại trước mắt nữ nhân. Hắn không ngờ thế hòa không phân thắng bại. Nếu như thời gian đến, hắn còn không có đánh trúng này nữ nhân 10 tiếp theo lời nói, hệ thống hội phán định vì thế hòa không phân thắng bại. Làm hoàn cảnh hướng lãnh đạo giả hắn biết rõ điểm này, người thua định. Trước mắt Liễu Ngải Ngải còn tại cố hết sức lan lộn, chẳng những trên cơ bản tại nguyên đảo quanh mấy lần, lần nữa điều chỉnh tốt thân thể thăng bằng về sau. Tai họa hướng Liễu Ngải Ngải bức bách qua, tốc độ mặc dù chậm chạp, chẳng những đi được rất vững vàng, tại thân thể đã hoàn toàn rối loạn dưới tình huống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.